ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65 hôn môi. Vụ trà cái ly, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bắn nàng một chân thủy, nhưng vụ trà cái gì cũng chưa cảm giác được. Tay còn vẫn duy trì lấy cái ly động tác. Toàn bộ đầu lập tức liền ngốc, Sở Hà Thiên vừa mới nói chính là cái gì? Là nàng điếc, vẫn là, nàng choáng váng, nàng còn chỉ là ngốc tại chỗ phản ứng không kịp. Nhưng Nini phản ứng so nàng càng kịch liệt, hắn chỉ số thông minh cao hiểu nhân ngôn. Nguyên bản còn chỉ là đứng ở ngăn tủ thượng nhàn nhàn xem náo nhiệt. Nhưng đương Sở Hà Thiên đột nhiên nói ra những lời này thời điểm. Nini toàn bộ ưng đều hơi kém từ ngăn tủ thượng tài xuống dưới. Không thể tin tưởng nhìn về phía nói ra như thế không biết xấu hổ nói Sở Hà Thiên, ngươi một cái hai. Mười mấy tuổi đại nam nhân, không biết xấu hổ đối một cái thiếu nữ nói ra loại này lời nói, phản ứng lại đây lúc sau. Nini phẫn nộ tột đỉnh, trực tiếp từ ngăn tủ thượng đập xuống tới liền phải giáo huấn một chút cái này không ngừng không có. Chữ cái số hơn nữa thập phần không biết xấu hổ nam nhân, thừa dịp phụ cha còn không có quay đầu lại. Sở Hà Thiên bất động thanh sắc một phen nắm Nini cánh. Ngay sau đó nhanh chóng mở ra cửa sổ đem hắn ném tới rồi bên ngoài. Sau đó ở Nini phẫn nộ bay qua tới muốn nhào vào tới thời điểm nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, Nini bổ. Nhào vào trên cửa sổ, Sở Hà Thiên sắc mặt bất biến quay đầu. Nhìn đưa lưng về phía hắn vụ trà, thiếu nữ cả người cứng đờ. Phảng phất bị hắn dọa choáng váng giống nhau, hắn nhắm mắt lại. Cảm thấy chính mình có chút xúc động, có thể là hôm nay không khí quá hào. Cũng có thể là đêm nay vụ trà quá mức đáng yêu. Hắn ở chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đã đem chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong nói ra. Giống như... dọa đến nàng, đây là hắn nhất không muốn nhìn đến một màn, hắn ước nguyện ban đầu là muốn cho nàng vui vẻ vui sướng, mà không phải làm chính mình được đến cái gì, nếu dọa đến nàng lời nói. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn bất động thanh sắc vòng qua chính mình vừa mới lời nói. Tai nhọn tinh linh thiếu nữ lại chậm rãi xoay người lại, hơi rũ đầu. Nhĩ tiêm ửng đỏ, Sở Hà Thiên muốn nói ra nói liền lập tức tạp ở trong cổ họng liền như vậy lập tức. Hắn liền không còn có đem câu này nói xuất khẩu cơ hội, thiếu nữ giọng như muỗi kêu. Thấp thấp nói, lại ôm một chút có thể chứ? Liền ôm một chút, hôn môi, quá nhanh, mặt sau kia ba chữ thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy, nhưng Sở Hà Thiên không chỉ có. Nghe được, còn nhịn không được thấp thấp bật cười, trong lòng kia khổ bởi vì vụ trà phản ứng áp lực đến vực sâu. Cảm xúc đột nhiên bình thường sương mù giống nhau tiêu tán, hắn nữ hài. Không phải đối hắn không hề đáp lại, không có bị dọa đến, không có sinh khí, thậm chí đều không có cự tuyệt hắn, hắn đưa ra quá mức yêu cầu. Nàng bổn có thể đúng lý hợp tình cự tuyệt, hơn nữa liền tính nàng từ đây chán ghét hắn. Cảm thấy hắn là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Hắn cũng sẽ không có chút nào oán khí. Bởi vì hắn đây là tự làm tự chịu, nhưng nàng không những không có như vậy. Thậm chí đều không có minh xác cự tuyệt hắn, hắn như vậy quá mức yêu cầu hôn môi một chút. Nàng co kè mặc cả dường như hỏi hắn, ôm một chút được không, nếu bọn họ hai người đều là thương nhân nói. Nàng như vậy co kè mặc cả. Là sẽ bị người hủy đi cốt nhập bụng, nàng không chỉ có nuôi dưỡng hắn trong lòng mãnh thú. Còn bành trướng hắn tham dục từ 10 năm trước lúc sau. Hắn đối thế giới này cảm xúc hàng tới rồi thấp nhất. Mà hiện giờ, nàng trở thành hắn duy nhất dục vọng, mãnh thú có dục. Vọng là sẽ không màng tất cả trước mặt không biết gì thiếu nữ còn giật giật chân. Đi phía trước đi rồi hai bước, Sở Hà Thiên đột nhiên đi lên trước ôm chặt lấy hắn. Lực đạo so thượng một lần mềm nhẹ rất nhiều, nhưng để lộ ra một cổ không dung cự tuyệt ý vị thiếu nữ nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, Sở Hà Thiên ôm. Nàng, thật lâu không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ôm nàng, phụ trà cũng từ ngay từ đầu khẩn trương dần dần thả lỏng xuống dưới. Thậm chí chủ động duỗi tay ôm lấy hắn phía sau lưng. đầu nhẹ nhàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nàng chỉ làm như vậy một động tác. Sở Hà Thiên lại đột nhiên kêu tên nàng. Chà chà, phụ trà theo bản năng ngẩng đầu lên, ân. Sở Hà Thiên nhìn nàng, hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, chà chà, sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, kia trương tuấn Mỹ như thiên thần giống nhau mặt ly chính mình càng ngày càng gần, phụ trà rõ ràng cảm nhận được hắn ý đồ, trong óc loạn thành một đoàn, lại không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, làm sao bây giờ. Kêu đình, đẩy ra, nếu nàng mở miệng, Sở Hà Thiên nhất định sẽ dừng lại. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm chính mình ý nguyện sự tình, nhưng tâm lý lại có một cái. Tiểu nhân hỏi nàng, phụ trà, ngươi xuyên qua phía trước tốt xấu cũng thành niên. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngươi thật sự tưởng đẩy ra sao? Ngươi không thích hắn sao? Lại trắng ra một chút, ngươi liền không thèm hắn sao? Phụ trà đang muốn lời lẽ chính đáng đối chính mình nói không thèm. Trong đầu lại nháy mắt hiện lên Nguyệt Thành đêm hôm đó. Nàng cầm lòng không đậu hôn môi hắn chảy rộng vết thương bối, nàng khí thế lập tức liền yếu đi xuống. Dưới, không, ta không thèm, ta chỉ là ở thèm hắn bối mà thôi, liền như vậy miên man suy nghĩ trong chốc lát. Sở Hà Thiên mặt đã thấu rất gần, phụ trà đến cuối cùng cũng không ở chung cái gì hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể bịt tai trộm chuông giường như nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, là căn bản không có hạ quyết tâm muốn cự tuyệt hắn. Ngay sau đó, Sở Hà Thiên khô ráo môi dừng ở nàng trên môi, ấm áp. Mang theo xa lạ hơi thở, phụ trà cả người chấn động. Cuống quýt mở to mắt nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái, lọt vào trong tầm mắt Sở Hà Thiên biểu tình. Ẩn nhẫn. Đáy mắt mang theo một tia màu đỏ, Sở Hà Thiên dán nàng môi mở miệng nói chuyện. Nhắm mắt phụ trà cuống quýt lại nhắm hai mắt lại, Sở Hà Thiên hơi thở chậm rãi bình phục xuống dưới. Chỉ nhẹ nhàng mổ nàng môi, mang theo khắc chế, lại không có làm càng tiến thêm một bước động tác, chỉ là như vậy. Phụ trà đã tim đập như cổ, bùm, bùm, bùm, một cổ khó lòng giải thích cảm giác truyền hướng khắp người. Chỉ cần bị hắn tiếp xúc quá địa phương đều là một mảnh tê dại. Phụ trà bình hô hấp, hai chân lại đứng không vững, vội vàng duỗi tay ôm lấy Sở Hà Thiên eo, lần này không biết đụng phải Sở Hà Thiên nơi nào. Hắn đột nhiên kêu rên một tiếng, nguyên bản tận lực khắc chế bình phục hắn động tác đột nhiên lại kịch liệt lên, phụ trà, ngô, một tiếng, vội vàng tưởng buông tay. Lại trực tiếp bị Sở Hà Thiên gắt gao đè lại tay, phụ trà đều mau khóc. Phát ra thanh âm lại càng ngày càng vô lực ngoài cửa sổ. Bị cự chi ngoài cửa sổ Nini phẫn nộ dùng cánh chụp phủi cửa sổ làm người cho hắn mở ra. Nhưng trong phòng duy nhị hai nhân loại, một cái đầu óc đã hồ nhão đến cái gì đều nghe không thấy. Một cái là căn bản không rảnh đi phân biệt bên ngoài thanh âm, Nini kêu gọi chú định không chiếm. Được đáp lại, đại khái hơn 10 phút sau, Sở Hà Thiên đem sắc mặt đỏ bừng biểu tình ngốc lăng vụ trà ôm đến mép giường ngồi xuống. Ngay sau đó nửa quỳ ở bên người nàng, duỗi tay nhẹ nhàng bỏ đi nàng đã ướt đẫm liền ủng. Cầm lấy bên cạnh một khối vải bố trắng nhẹ nhàng trà lau nàng trên chân vết nước vụ trà ngón chân. Nhẹ nhàng cuộn tròn một chút, Sở Hà Thiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm còn mang theo thực trọng nghẹn ngào, nghe thực dục, như thế nào không nói ngươi dày ướt phụ trà hồi qua thần tới. Nghe được hắn nói tức khắc liền có chuyện nói, một bên nhẹ nhàng đem chân từ nàng trong lòng bàn tay dẫy dụa ra tới đá một chút hắn chân một bên. Oán giận nói, ngươi làm ta nói chuyện sao? Sở Hà Thiên tức khắc liền á khẩu không trả lời được, hắn quay đầu đi nhẹ nhàng khụ một tiếng. Bên tai hiện lên một chút hồng nhạt ở vụ trà khiển trách trong ánh mắt. Sở Hà Thiên duỗi tay lại đem vụ trà cấp bắt trở về tiếp tục trà lau. Thấp giọng nói, là ta không đúng, hắn dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi, cảm giác thế nào, vụ trà không biết này xem như cái gì vấn đề. Chỉ có thể ngốc nhiên trả lời, còn hảo đi, này đoạn không thể hiểu được đối thoại tiến hành xong. Hai người nhìn lẫn nhau, đối diện không nói gì, nhưng lại có một cái thực xa lạ không khí ở hai người chi gian lên men. Nói cho bọn họ, có cái gì không giống nhau, Sở Hà Thiên tinh tế lau khô nàng trên chân vết nước. Nhắc tới bị hắn cởi liền ủng, chuẩn bị cầm đi toilet xử lý một chút, hắn mới vừa xoay người. Phụ trà đột nhiên gọi lại hắn, Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên chuyển qua đầu, phụ trà hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi hắn, ngươi, có phải hay không thích ta? Sở Hà Thiên dừng một chút, cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên nói, chà chà, thích đối với ngươi mà nói quá nhẹ. Ai cũng quá nhẹ, trên thế giới này không có bất luận cái gì từ ngữ có thể miêu tả ra hắn đối nàng. Tình cảm, bởi vì đối với hắn tới nói, nàng chính là toàn thế giới, là duy nhất, một người đối mặt sinh mệnh duy nhất đồ vật hoặc người sẽ thế nào đâu. Kia cảm tình khả năng so ái muốn nùng liệt trăm ngàn lần, hắn nói xong. Quay đầu liền đi hướng phòng tắm, phụ trà lại ngốc ngốc ngồi ở mép giường. Bắt đầu ngây ngô cười, nàng cũng không biết chính mình là đang cười cái gì. Nhưng chính là cảm giác được một loại nói năng lộn xộn vui vẻ, cười ngây ngô trong chốc lát. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận hữu khí vô lực tiếng đánh, bi thảm bị nhốt ngoài cửa sổ. Nini bị hai người bỏ qua hơn 10 phút, rốt cuộc lại lần nữa nếm thử khiến cho chủ nhân lực chú ý, cái này quen thuộc tiếng đánh. Cái này quen thuộc tiết tấu cảm. Phụ trà nháy mắt liền nghĩ tới Nini, khiếp sợ, sau đó chạy nhanh hướng bên ngoài xem, Nini toàn bộ ưng dán ở pha lê thượng. Vẻ mặt uể oải không phấn chấn chụp phủi trên cửa sổ pha lê, phụ trà hoảng sợ. Vội vàng mở ra Nini đem hắn thả tiến vào, chuyện gì xảy ra? Như thế nào nháy mắt công phu Nini liền chạy đến ngoài cửa sổ? Hơn nữa như thế nào cửa sổ cũng nhốt lại? Ai quan? Nini không quá khả năng, chẳng lẽ là bị gió thổi thượng? Phụ trà hoàn toàn không suy xét đến bị Sở Hà Thiên quăng ra ngoài cái này khả năng tính, phụ trà một. Bên loát Nini lông chim an ủi giờ phút này dị thường phẫn nộ Nini. Một bên vắt hết óc tưởng cái này cửa sổ nó là như thế nào đóng lại, nàng còn không có nghĩ ra cái. Nguyên cớ so sánh với... Sở Hà Thiên đã từ trong phòng tắm ra tới, Nini tức khắc liền có phản ứng. Một bên phẫn nộ chiều Sở Hà Thiên kêu, một bên ý đồ hấp dẫn vụ trà lực chú ý, nhưng vụ trà chỉ đương Nini là ở nhắc nhở nàng. Một bên trấn an Nini, một bên dương mắt nhìn về phía Sở Hà Thiên nhìn vụ trà. Lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua vụ trà trong lòng ngực Nini, hắn mở miệng nói. Chà chà, phụ trà quay đầu, Sở Hà Thiên ở Nini cảnh giác trong ánh mắt từng bước một đến gần vụ trà. Giơ tay sờ sờ vụ trà đầu, ngay sau đó, hắn thuận tay đem Nini từ vụ trà trong lòng ngực nói ra đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Sau đó quay đầu lại hỏi vụ trà, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Vụ trà sừng sốt, Sở Hà Thiên tiếp tục nói, ngươi nếu đối thành thị này tò mò. Chúng ta đây liền cùng nhau đi xuống nhìn xem thành thị này cái gọi là thiên sứ thiết là thế nào, nói xong hắn nhìn thoáng qua Nini. Thanh âm bình tĩnh nói, khiến cho Nini liền ở nhà giữ nhà đi, vì rằng nơi này không có lưu lại chúng ta hai cái thứ gì. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng làm người tùy ý tiến vào hảo, phụ trà cảm thấy cái này logic quả thực hợp. Tình hợp lý. Chậm rãi thu hồi muốn giải cứu Nini tay. Hết chương.